thích sùng ái phúc hắc tiểu nương tử. Chương 260. Góc truyện audio.com. Chấm. Edit. Mèo nhỏ. Thời bố vào phòng. Đóng cửa lại xong mới hành lễ. Thuộc hạ phụng mệnh đến bảo hộ thần vương gia. Khuôn mặt điềm đạm của Bách Lý Thần ánh lên vẻ kinh ngạc. Phái người đến bảo vệ y ngày lúc này. Lẽ nào những chuyện y được nghe tên đường đều là thật? Thời bố không đợi Bách Lý Thần hỏi thêm đã lên tiếng ngay. Thần vương gia, có một số việc tạm thời thuộc hạ chưa thể giải thích với ngài. Sau này gia sẽ nói lại với vương gia. Sau khi đến kinh thành, thuộc hạ sẽ âm thầm bảo vệ ngài và công chúa. Nếu thời bố đã nói vậy, Bách Lý Thần cũng không muốn hắn khó xử. Y gật đầu, làm phiên huynh đệ rồi. Chấm. Thần vương gia, nếu không còn gì dặn dò, thuộc hạ xin lui xuống trước. Sau khi thời bố lui ra, Bách Lý Tố mới lên tiếng. Hoàng huynh, có phải đã xảy ra chuyện? Bách Lý Thần nhíu mày. Khi nghe giọng Bách Lý Tố y mới thả lỏng một chút. Nụ cười dịu dàng lại xuất hiện. Không sao đâu, thất vương gia sợ có người quấy rối. Làm náo loạn đoàn rước dâu nên mới phái người đến bảo vệ thôi. Thật thế ư? Bách Lý Tố thoáng nghi ngờ. Thế nhưng trước này Hoàng huynh luôn thế. Nàng chỉ còn cách tin tưởng. Bây giờ cũng không còn sớm. Hoàng huynh nghỉ sớm một chút đi. Bách Lý Tố đi rồi. Bách Lý Thần đứng dậy đi về phía khung cửa sổ. Phóng tầm mắt về phía xa. Để mặc ngọn gió lạnh phất vào mặt như chẳng hề gì. Vệ phàm bước vào. Thấy chủ tử như vậy bèn bước đến khép cửa sổ lại. Ra, người nên nghỉ ngơi đi. Lúc này Bách Lý Thần mới ngồi xuống bàn. Mỉm cười nói. Vệ phàm, lần này đến kinh thành Nam Hạ. Người thấy thế nào? Vệ phàm thoáng ngạc nhiên. Không hiểu ý chủ tử nên đành thành thật trả lời. Thuộc hạ cảm thấy chuyến đi lần này có phần gấp gáp. Hửm, nói rõ một chút đi. Bách Lý Thần nhướng mày. Cầm chén rót cho mình một ít nước. Khẽ nhấp môi. Vốn dĩ thời gian thành thân của công chúa có hơi vội vã. Mà bên Nam Hạ lại hối hả thúc công chúa đến như thế. Thuộc hạ thấy có phẩm. Tuy rằng cái gì cần đều có. Đoàn rước dâu cũng tốt. Sắp xếp rất chu đáo. Thế nhưng lòng hắn vẫn thấy thiếu. Tuy rằng thứ cảm giác này khó có thể truyền tải thành lời. Thế nhưng thiếu vẫn là thiếu. Nghe vậy, Bách Lý Thần vẫn lặng thinh. Không nói gì mà chỉ mỉm cười. Vệ phàm chột dạ. Ra cười ung dung như thế hắn chưa từng thấy. Cảm giác nửa thật nửa giả. Ra, thuộc hạ luôn hiếu kỳ một việc. Nói đi. Bách Lý Thần rũ mi, đặt chén nước trên tay xuống. Tại sao người lại đồng ý hộ tống công chúa đến Nam Hạ? Trong thời gian này, việc tranh đoạt ngôi vị hoàng đế rất gay gắt. Gia hẳn nên ở lại kinh thành chứ không nên đến Nam Hạ xa xôi. Dù công chúa là người gia thương yêu nhất, thế nhưng so với ngôi vị hoàng đế, bên trọng bên kinh, gia hẳn phải rõ ràng. Lẽ nào gia đình? Bách Lý Thần thất thần trong giây lát. Vệ phàm biết mình quá phận. Bản thân hắn không khỏi phiền não. Vội vàng nói. Ra, thuộc hạ xin lui xuống trước. Người nghỉ ngơi sớm, mai chúng ta còn lên đường. Ngay khi vệ phàm bước đến cửa, Bách Lý Thần mới bình tĩnh lại. Miệng lẩm bẩm. Bởi vì có nàng ở đây. Vệ phàm vừa chạm tay đến cửa đã khựng lại. Sau hắn dứt khoát mở cửa, lựa chọn như không nghe thấy câu nói này. Gia đã hy sinh rất nhiều vì Kiều tiểu thư, thế nhưng không chiếm được một nửa trái tim nàng ta. Thân là thuộc hạ, điều này khiến hắn khó chấp nhận. Sáng sớm hôm sau, đoàn rước dâu tiếp tục lên đường. Thuận buồm xuôi gió, trong lòng Bách Lý Thần nôn nao lại như an tĩnh. Bản thân y cũng không hiểu được thứ cảm giác này là gì. Hoàng huynh, Tố Nhi hồi hộp quá. Bách Lý Tố ngồi đối diện thẳng thốt nhìn Hoàng huynh. Bách Lý Thần cả cười. Vì sao? Bách Lý Tố rầu cái miệng nhỏ. Muội cũng không rõ. chỉ cảm thấy rất hồi hộp thôi. Bách Lý Thần mỉm cười không nói gì. Lặng yên một lúc lâu, Bách Lý Tố lại lên tiếng. Hoàng huynh, huynh nói xem, đến khi ấy muội có thể gặp Thất Vương gia không? Nụ cười trên môi Bách Lý Thần đanh lại. Tố Nhi vẫn còn nhớ đến y sao? Bách Lý Tố né tránh ánh mắt của Hoàng huynh. Nàng cúi đầu, muội không biết, thật ra nàng biết mình không nên nghĩ quá nhiều nhưng lại không thể khống chế được. Có lẽ nên gặp người ấy một lần, sau đó bắt đầu một cuộc sống của riêng nàng là tốt nhất. Tố Nhi, nói cho Hoàng huynh biết, nếu cho muội hai sự lựa chọn, ngươi sẽ chọn cuộc sống nào? Một là theo bên cạnh Thất Vương gia, dù cả đời không chiếm được tình yêu của y, chỉ có thể từ xa nhìn y tương thân tương ái với người khác. Hai là tìm một người yêu muội, rời xa trốn cung đình. Ánh mắt Bách Lý Thần rất nghiêm túc, giọng nói cũng kiên nghị. Điều này khiến Bách Lý Tố sửng sốt. Hai cuộc sống này, Hoàng huynh, Tố Nhi có thể gả cho người yêu mình hay không không quan trọng. Quan trọng là mọi người đều vui vẻ. Trong lòng Tố Nhi có Thất Vương gia, thế nhưng trong lòng Thất Vương gia chỉ có Kiều tiểu thư. Cũng giống như trong lòng Hoàng huynh chỉ có Kiều tiểu thư. Thật ra nhìn người mình yêu hạnh phúc, bản thân mình cũng sẽ thấy hạnh phúc. Nếu có một ngày có thể cắt đứt mọi liên hệ với cung đình, muội sẽ không do dự mà chọn cuộc sống ấy. Nói xong, Bách Lý Tố mỉm cười. Thế nên Hoàng huynh không cần lo lắng cho muội. Muội chỉ muốn gặp Thất Vương gia một lần, cũng giống huynh muốn gặp Kiều tiểu thư vậy. Chỉ đơn giản thế thôi. Biết người ấy sống tốt là quá đủ rồi. Bách Lý Thần ngẩn người, y vươn tay xoa đầu Hoàng muội. Tố Nhi trưởng thành rồi. Bách Lý Tố nở nụ cười ngọt ngào, đáy mắt lại ẩn chứa đau thương. Hoàng huynh vì nàng, vì Lưu Vân, vì Kiều tiểu thư, vì Bách Tính mà nỗ lực không ngừng. Đến khi nào huynh mới tìm được hạnh phúc cho bản thân đây? Nàng mong muốn Hà Ông huynh có thể tìm được một cô gái toàn tâm toàn ý vì huynh ấy. Ở bên nhau đến trọn đời. Mọi người cẩn thận, sương mù ở đây rất dày. Đột nhiên xe ngựa dừng lại. Tiếng một thị vệ truyền đến. Ra, người và công chúa ở lại trên xe. Thuộc hạ xuống xem có chuyện gì. Vệ phạm nói vọng vào. Bách Lý Thần thoáng lo lắng. Y đến Nam Hạ không chỉ một lần. Cho tới nay chưa từng nghe có nơi nào phủ sương dày. Hôm nay lại xảy ra chuyện này. Hẳn là có kẻ muốn động thủ. Y còn chưa kịp phán đá ân rõ ràng thì xem rèm xe đã vang lên giọng nói. Thần Vương gia, lát nữa thuộc hạ đưa ngài và công chúa đi trước. Bách Lý Thần nhìn Bách Lý Tố sau vén rèm lên. Để thời bố bước vào. Vậy ngươi đưa Tố Nhi đến nơi an toàn là được. Ta tự có cách. Bách Lý Tố không hiểu rõ sự tình. Thế nhưng nàng hiểu hiện tại rất nguy hiểm. Hoàng huynh muốn một mình chống chọi để nàng đi trước. Nàng tuyệt sẽ không bỏ Hoàng huynh một mình. Hoàng huynh, muội không đi, muội muốn ở cùng huynh. Bách Lý Thần trao mày. Bên ngoài đã có tiếng đánh nhau. Tố Nhi, muội hãy nghe ta. Tình hình bây giờ nếu muội không đi theo thời bố, đến khi ấy cả hai chúng ta đều không thể thoát thân. Muội hãy suy nghĩ cho Lưu Vân. Muội nhất định phải đến Nam Hạ an toàn. Hiểu không? Bách Lý Tố nước mắt lưng tròng. Nàng kiên nghị lắc đầu. Không có Hoàng huynh, dù thầy 6N Hạ bình an, Tố Nhi vẫn bất an. Bách Lý Thần nóng nảy. Còn chưa kịp lên tiếng thì thời bố đã cắt ngang. Thần Vương gia, thời gian cây S6 ong còn nhiều. Những thứ này đều là khói độc. Thuộc hạ lập tức đưa ngài và công chúa rời khỏi đây. Sau đó sẽ đem giải dược đến đây. Như vậy mọi người mới thoát nguy hiểm. Ra, thuộc hạ ở lại. Người hãy đi với thời bố. Không biết vệ phàm đã xuất hiện từ khi nào. Ánh mắt y rất cương quyết. Bách Lý Thần gật đầu, lấy trong ngực áo ra một cái bình nhỏ, đưa cho vệ phàm, thuốc này ta luôn mang theo, khi nguy cấp thì lấy ra dùng, phải sống sót quay về. Vệ Phàm nửa quỳ đáp: "Thuộc hạ tuân lệnh." Thời Bố dẫn Bách Lý Thần và Bách Lý Tố rời khỏi. Sau khi đến nơi an toàn, Thời Bố không dừng chân lại. "Thần vương gia, ngài và công chúa tạm thời nghỉ lại đây. Chỗ này gia đã chuẩn bị từ trước." Thuộc hạ quay về bẩm báo với gia. "Đợi gia an bài bước tiếp theo." Bách Lý Thần chau mày. Sau gật đầu, Thời Bố xoay người. Chưa đi quá hai bước đã dừng lại. Y nói: "Thần vương gia, xin ngài tin tưởng sự sắp xếp của gia và tiểu thư." Thời Bố đi rồi. Bách Lý Thần suy nghĩ về những gì hắn nói. Sau khi hiểu ra thì bật cười. Bách Lý Tố không rõ nụ cười này của Hoàng Huynh là vì điều gì. Nhìn Hoàng Huynh cười như thế nàng cũng thấy an lòng. Nàng không hỏi gì mà chỉ ngồi bên cạnh Hoàng Huynh như thế. Cùng Hoàng Huynh chờ đợi. Trong cung Vưu Ngọc, Kiều Linh Nhi đang nhàn nhã uống trà. Thời Thiến thì lo âu nhìn ra cửa. Mong ngóng Cam Hoài sớm tiến cung. Sau khi Cam Hoài xuất cung hôm qua, đến bây giờ vẫn chưa quay lại. Không biết liệu có phải đã xảy ra chuyện gì. Nàng ta muốn đi dò la nhưng tiểu thư không đồng ý nên đành chờ đợi. "Đứng lại, ngươi định làm gì?" Nhác thấy bóng một tiểu công công thấp thoáng phía cửa. Thời Thiến quát to, tiểu công công lạ mặt bước vào. Kiều Linh Nhi chưa từng gặp người này. Y chỉ lặng lẽ nhìn chứ không lên tiếng. Tiểu công công không dám nhìn Kiều Linh Nhi. Đầu y luôn cúi thấp. Thời Thiến sẵn giọng hỏi: "Ai phái ngươi đến?" Nói, tiểu công công chắc vừa tiến cung. Vừa nghe giọng lạnh lùng hai chân đã nhũn ra. Khuỵu xuống đất, tiểu thư tha mạng, nô tài vừa đến. Hải công công phái nô tài chuyển lời đến tiêu thư. Hải công công, đôi mắt Kiều Linh Nhi sáng lên. Nói gì? Thời Thiến hỏi lại. Tiểu công công lấy ra một tờ giấy nhỏ dâng lên. Thời Thiến đón lấy tờ giấy, đưa lên mũi ngửi rồi mới trao cho tiểu thư. Kiều Linh Nhi bật cười. Nhà đầu kia ngày càng cẩn thận. Nếu trên giấy có độc thật thì nàng ta có thể ngửi thấy hay sao? Sau khi Thời Thiến dẫn tiểu công công đi, Kiều Linh Nhi mới mở giấy ra xem. Nàng trợn tròn mắt, đứng bật dậy. Cách chương.